Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, tu bổ cùng sung năng. Mang nghiên viện, tin tức tiếp thu trang bị. Trình Lâm lặp lại chút danh từ này, cùng lúc đó bắt đầu hồi ức liên quan với sáu hạch khôi lỗi kết cấu. Cứ hắn biết, linh năng khoa học kỹ thuật tạo vật thường thường cũng không giống như là sản phẩm điện tử một dạng phức tạp, hoặc là nói, nó phức tạp ở một cái khác lĩnh vực, không phải dùng con mắt có thể nhìn thấy loại kia dùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái linh bộ kiện tích tụ ra đến phức tạp. Trong đó tương đối trọng yếu chính là ba cái khu vực. Một là bản địa giải toán hạt nhân, tương tự quang huy kỵ sĩ đại não, bất quá bộ phận này cũng không phải lắp đặt ở đầu, mà là ở lồng ngực nơi nào đó. Hai là động lực hạt nhân khe thẻ, dùng để lắp nguồn năng lượng ở phần eo. Cái thứ ba chính là tin tức tiếp thu trang bị, là một đạo đem bản địa giải toán hạt nhân cùng khống chế trung khu liên tiếp lại cầu nối. Thông qua đạo này cầu nối truyền tín hiệu, kích hoạt cùng điều khiển khôi lỗi. Bây giờ Ngô Minh Huấn nhắc tới bị hao tổn nghiêm trọng chính là trang bị này. Gặp Trình Lâm sững sờ, Ngô Minh Huấn cho rằng là hắn không hiểu, liền kiên trì đáy đem khôi lỗi chủ yếu cấu tạo nói cho hắn thuật một lần, đến để hắn có một cái rõ ràng trực quan nhận thức. Chờ giải thích xong xuôi, hắn mới nói, còn lại hạt nhân linh bộ kiện đều vẫn chưa bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta tiếp tục sau là có thể bình thường sử dụng. Chỉ có cái này tín hiệu tiếp thu trang bị, nhưng là căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng nếu như bộ phận này vô pháp chữa trị, kia còn lại chữa trị công tác cũng là mất đi ý nghĩa. Đối quốc gia chúng ta là một hạng cực kỳ tổn thất trọng đại. Nói xong, Ngô giáo sư dùng mong đợi ánh mắt nhìn sang, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hiện ở cái này liên quan đến chiến lược quốc gia nhiệm vụ trọng yếu chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Trình Lâm theo bản năng lùi về sau hai bước, bỏ ra khó coi nụ cười. Ngô viện trưởng, như thế nhiệm vụ trọng yếu ta người tiểu lực vi, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. Ngô Minh Huấn nghe xong cũng không nói lời nào, chỉ là ở trong tay cầm một cái nào đó bộ điều khiển trên nhẹ nhàng nhấn xuống. Phiến kia hợp kim cửa lớn liền tự động hợp lại rồi. Trình Lâm, ngoặc kép, bất đắc dĩ thở dài. Chính muốn nói cái gì, liền nghe vị này lão học giả tận tình khuyên nhủ nói. Ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng, không nói gạt ngươi. Chúng ta cũng là thực sự không có cách nào, các loại phương án đều đã nếm thử, chỉ là cùng đế đô bên kia viện nghiên cứu liên hợp hội nghị liền mở ra không biết bao nhiêu, cuối cùng mới tìm được ngươi. Ngươi yên tâm thao tác, liền là không có dùng, cũng không muốn ngươi nhận trách nhiệm mà, không cần ta gánh chứ, tu xấu cơ chứ. Trình Lâm ngó một cái hắn, tu hỏng rồi cũng không liên quan. Ngô giáo sư ánh mắt vẫn chưa né tránh, chăm chú nói rằng, đồng thời đưa tay ra, nắm lấy Trình Lâm, cũng không phải là sợ hắn chạy, mà là dùng phương thức này biểu đạt tâm tình. Trình Lâm trầm mặc, thấy cảnh này, hắn đã biết, đối phương khả năng là thật không có cách nào. Tìm hắn đến, rất có vài phần lấy ngựa chết làm ngựa sống ý tứ ở bên trong. Liếc nhìn cửa lớn đóng chặt cùng với trước mặt lão nhân kia ở bóng đèn dưới hiện ra ánh sáng tóc bạc, Trình Lâm cuối cùng thở dài, nói, kia ở bắt đầu trước đến ký miễn trách thanh minh, không phải vậy ta không làm. Ngô Minh Huấn nghe xong cuối cùng nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn triển khai, như là một đóa hoa. Hắn buông tay ra, nói, được, dựa vào ngươi. Có lời này lật tẩy, Trình Lâm thả lỏng không ít, ngược lại bắt đầu tò mò nhìn về phía kia khác nào vật chết sáu hạch khôi lỗi. Hoài nghi hỏi, thử xem đúng là có thể, nhưng là, ta này được sao? Rốt cuộc ta đây là luyện khí thuật, cũng không phải máy móc sửa chữa, ta cho rằng có thể được. Ngô giáo sư mỉm cười giải thích nói, trước ta không phải tìm ngươi thu thập quá luyện khí thuật số liệu sao? Sau chúng ta tiến hành rồi phân tích, đến hiện tại cũng làm ra một ít thành quả, có thể dùng dụng cụ đối một ít pháp khí tổn thương tiến hành tu bổ. Đương nhiên, hiệu quả trên còn là không bằng ngươi, mà trải qua phân tích, chúng ta phát hiện vị này trình tiền bối lưu lại pháp thuật trên bản chất cùng dị năng chênh lệch không lớn, đồng dạng là lấy một loại nào đó hình thức linh khí trường vực xây dựng đạt thành một loại hiệu quả. Chỉ là này luyện khí thuật rất thần kỳ, nó tựa có thể làm được một loại nào đó tương tự đoạn chi trọng sinh hiệu quả. Đoạn chi trọng sinh, đúng, chính là dùng ngươi ngọn lửa màu đen thiêu đốt bị hao tổn trường vực đường đi. Sau đó đường đi sẽ dọc theo một loại nào đó chúng ta vô pháp quan trắc đến dấu vết một lần nữa mọc ra. Nói xong, đại khái là sợ hắn không hiểu, Ngô Minh Huấn kéo hắn đến bên cạnh bàn, rút ra một tấm trắng nõn giấy, cùng với một nhánh bút chì, ở phía trên vẽ một viên sao năm góc, sau dùng cục tẩy đem sao năm góc một phần cọ trừ. Ngươi nhìn, vậy thì như là bị hao tổn trang bị, đồ án một phần bị hư hao, chúng ta ở không biết bản vẽ tình huống không có cách nào đem nó phục hồi như cũ. Nhưng người luyện khí thuật nhưng có thể trình độ nhất định làm được điểm ấy. Để nó tự động đem lau bộ phận họa đi ra, lão học giả dùng ngón tay đốt tờ giấy này, nói, Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ vẻ, toàn tức nói, vậy chúng ta hiện tại liền đến thử xem. Ân, tín hiệu tiếp thu trang bị ở vị trí nào? Vị trí hắn tự nhiên biết, bất quá ở đây không thể biểu hiện ra. Đi theo ta, Ngô Minh Huấn cũng là cái quả đoán gọn gàng người. Trực tiếp lôi kéo Trình Lâm trở về trong phòng trung tâm khối kia, hòn đá tảng trên. Trình Lâm nhìn một chút khối này hòn đá tảng trên hoa văn, bỗng nhiên trong lòng hơi động, làm bộ tùy ý hỏi, Ngô viện trưởng, cái này nền là cái gì? Cái này a, là xung năng trang bị. Ngô Minh Huấn thuận miệng đáp, sau đó xoay người cầm cây thang cùng công cụ. Sở dĩ hắn tự nhiên không có chú ý tới phía sau Trình Lâm trên mặt nổi lên kinh ngạc thần sắc. Xung năng trang bị, Trình Lâm trái tim đập nhanh hơn một chút. Chính hắn có động lực hạt nhân đã chỗ còn lại không nhiều. Mắt thấy sau khi dùng xong, năm hạch khôi lỗi liền sẽ trở thành một đống sắt vụn. Lúc này đột nhiên nghe được xung năng sự, hắn đương nhiên để bụng, kiềm chế lại tâm tình kích động. Trình Lâm truy hỏi, xung năng, tế đàn thủ vệ động lực không phải do loại kia tinh thể cung cấp sao? Này, ta nhìn hoa văn này có chút giống là tế đàn trong hình chiếu trên sàn nhà khắc họa đồ án. Bất quá so với cái kia muốn đơn giản rất nhiều. Ngô Minh Huấn gật đầu nói, ngươi nói cũng không phải sai. Ân, làm cái tỉ dụ đi. Nếu như nói loại kia tinh thể là bình ắc quy, vậy chúng ta dưới chân vật này chính là cái nạp điện tòa, có thể hấp thu linh khoáng thạch, hoặc là tự nhiên hấp thu trong không khí linh năng, vì thủ vệ xung năng. Đến mức tranh vẽ, cái này cũng là chúng ta phục hồi như cũ một phần. Nguyên bản tế đàn trên mặt đất khắc họa hàng ngũ gánh chịu rất nhiều công năng. Chúng ta tiến hành rồi sao chép cùng nghiên cứu, từ trung tướng cái này xung năng hàng ngũ lấy ra đi ra. A, nói đến đơn giản, nhưng vì cái này ngoạn ý, chúng ta chỉ là tiêu hết kinh phí liền đạt đến 8 vị số. Nói xong, vị này lão học giả đem một cái cây thang ôm lấy. Trình Lâm gấp vội vàng đi tới nhận lấy. Ta đến, cây thang đặt ở nào? Nơi này, Ngô Minh Huấn chỉ phương vị. Sau đó, bộ này cây thang liền mắc lên quang huy kỵ sĩ trưởng trên người. Ngô Minh Huấn dọc theo cây thang bò lên trên 2 bước. Cầm trong tay cái màu bạc búa nhỏ, ở kỵ sĩ, trái tim, bên phải một vị trí nào đó nhẹ nhàng rung một cái. Sau đó bên trong gian phòng yên tĩnh liền nghe đến, ca, một thanh âm vang lên. một khối nguyên bản vừa khớp ngực giáp văng ra, lộ ra bên trong một khối nhuộm khói lửa kim loại cháy đen. Chính là cái này, ngươi, Tiểu Lâm, Ngô giáo sư đạp cây thang cúi đầu, liền nhìn thấy Trình Lâm đang ở thất thần, liền tiếng hô, cười nói, nghĩ gì thế? A, không nghĩ cái gì. Trình Lâm phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, ta vừa nãy nghĩ ngày hôm nay là Trung Thu, chúng ta viện nghiên cứu không nghỉ sao? Ngoặc kép, Lương Phi, ngươi không phải nói khoảng cách rất gần sao? Này đều chạy đến bao xa rồi? Ma Đô, ám trầm dưới bầu trời. Tống Hiển Chân đứng ở nhai bên đèn đường dưới, nhìn đang từ trong cửa hàng đi ra Lương Phi, nói, ngày hôm nay nhưng là Trung Thu, tại sao có thể không ăn bánh Trung Thu? Dựa theo tình huống bây giờ, tối hôm nay cả đêm chúng ta đều không cách nào nghỉ ngơi. Càng không nên nghĩ nghỉ, hiện tại hoàn hảo, đặc biệt là chờ buổi tối trời tối lại sau. Mục tiêu một khi bắt đầu hành động, chúng ta sợ là liền cơm tối đều không có cơ hội ăn. Đương nhiên, ta là không liên quan. Bất quá chúng ta luôn muốn cho Tào Phó Ti bọn họ mang một ít. Lương Phi hai tay mang theo hai đải, hộp bánh Trung Thu, đóng gói tinh mỹ, nhìn qua liền có giá trị không nhỏ. Nói xong, hắn bỗng nhiên cười nói, nhà này tuy rằng hơi quý một chút, nhưng mùi vị tuyệt đối không nói, mang về cho bọn họ ăn. Không chừng chúng ta thực tập khảo hạch điểm liền có thể nhiều hơn thăng một cái bình cấp. Tống, Hiển Chân bất đắc dĩ thở dài, nâng ấm áp hộp cơm, nói, câu cuối cùng mới là trong lòng ngươi lời đi. Lương Phi cười cười cũng không giải thích, đúng là bên cạnh học viên nữ kia do dự nói, lấy Tào Phó Ti tính cách, sẽ không bởi vì những ảnh hưởng này khảo hạch phân đi. Nghe nói hắn nghiêm khắc nhất, lần trước Từ Đông bị hắn tóm lấy sau, nghe nói cả người đều bị phế rơi mất, khỏi nói hắn, bị phế rơi cũng là đáng đời. Lương Phi nghe được danh tự này sau có chút không nhanh. Ba người cất bước đi trở về, hắn thở dài nói, liên lụy Hắc Phương, chuyện như vậy chết chưa hết tội, đúng là chúng ta, đến hiện tại còn muốn cho hắn chùi đít, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào, sự tình có thể hay không dựa theo chúng ta kỳ vọng phương hướng đi phát triển. Nếu như chơi thoát, vậy coi như có việc vui rồi. Ai, nghe vậy, nữ sinh kia cũng không khỏi thở dài. Sau đó quay đầu đến xem bên cạnh Tống Hiển Chân, đã thấy trên mặt của hắn chỉ có chăm chú. Ngươi không lo lắng việc này sao? Ta thật không nghĩ tới chúng ta đi ra thực tập lại muốn tham dự đến loại này vụ án bên trong đến. Nghe nói những học viện khác học viên thực tập chỉ là đi làm đơn giản tán tu bắt lấy án. Có cái gì có thể lo lắng? Tận lực đi làm là tốt rồi. Tống Hiển Chân mím mím môi, ngây ngô trên mặt hiện ra một loại kiên nghị dáng dấp đến. Huống hồ, chúng ta nhưng là nhị viện. Đúng, nhị viện, giáo viên sức mạnh toàn diện dẫn trước những học viện khác địa phương. Lương Phi liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên tán thành cười nói. Không sai, chúng ta nhưng là nhị viện. Chỉ là, dừng một chút. Nét cười của hắn bỗng nhiên vỡ sụp xuống, nói, nhưng là ta vẫn là rất nhớ nghỉ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục